Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 205. Hậu phương, Khương Nhược Ly, Liễu Hàm Nhã đám người sắc mặt cũng đều thay đổi. Mạnh nhất thiếu niên yêu ma sắp đào tẩu. Đây thật là hỏng bét đến cực điểm. Tần Minh lấy xuống màu bạc đại cung, lấy ra ngọc thiết tiễn, nhắm ngay bầu trời đêm. Liền nhìn mở cung, khiếp người, trùm sáng như là sao trổi xuyên qua màn đêm, từ mặt đất phóng tới không trung. Loại này ngọc thiết tiễn có thể mang theo Tần Minh sắc trời mà lên. Phù một tiếng, trong bầu trời đêm huyết dịch văng khắp nơi. Thiếu niên tóc đen kêu rên lên tiếng. Dù là hắn cực tốc tránh né, hay là trúng tên, mà lại mặc hắn lấy yêu khí ngăn cản chui vào huyết nhục lông tên, hay là tại trên người hắn lưu lại đáng sợ vết thương, loại kia sắc trời đơn giản muốn đem hắn xé mở. Phốc, phốc, Tần Minh liên tiếp mở cung, năm mũi tên qua đi, trong bầu trời đêm hung thú màu đen rơi xuống, không ngừng có máu tươi rượu dưới. A, hắn gầm thét, vô cùng không cam tâm, cái này đều trốn không thoát. Vốn nên chắc chắn 8 phần 10 có thể bỏ chạy, hắn thế mà để cho người ta trọng thương. Bắn rơi xuống tới, hắn hóa thành hình người, thân thể không có lớn như vậy, chỉ lưu lại lấy màu đen cánh rơi. Đồng thời hắn lấy ra một bình màu vàng dược dịch rót vào trong miệng. Trong chớp mắt, khí tức của hắn tăng vọt, trên thân thể vết thương tại biến mất. Hắn một lần nữa chấn động hai cánh muốn độn thiên mà đi. Tần Minh lần này ngay cả cung tiễn cũng không có đụng tới. Bởi vì, ngay tại vừa rồi đối phương cực tốc rơi xuống lúc, hắn đã đi tới trên nóc nhà. Đối phương cách mặt đất bất quá cao mười mấy mét. Hiện tại, thiếu niên tóc đen giữ vững thân thể về sau, vừa huy động cánh chim, muốn chạy trốn. Lại phát hiện thiếu niên kia dẫm lên phòng ốc, cực tốc chạy, lại nhảy lên không trung, đi tới phụ cận, xoẹt một tiếng, Tần Minh bên ngoài cơ thể ngũ sắc thần luân biến mất. Tất cả ngũ sắc thiên quang kình đều cùng trường đao trong tay hợp nhất, hướng về giữa không trung chém tới, mặc cho thiếu niên tóc đen thể nội yêu ma khí sôi trào, vẫn như cũ ngăn không được. Hắn vốn là có thương tại thân, chất lỏng màu vàng óng cũng không thể lập tức chữa trị khỏi trước đó bị quyền quang oanh thương ngũ tạng. Hiện tại hắn tuyệt vọng, giống giận, lấy hai cánh cùng vuốt rồng đón đỡ, phù một tiếng. Huyết dịch phiêu tán rơi rụng, thiếu niên mặc áo đen bị ngũ sắc đao chém ngang lưng liên đới cánh phá toái. Máu tươi trời cao. Thân thể của hắn đứt gãy thành hai đoạn, rơi về phía mặt đất. Tần Minh bay xuống, mặt đất hình như có địa khí hiển hiện, để hắn như là ngự khí mà đi, im lặng đáp xuống đất mặt. Nghĩ không ra a, ta lại rơi xuống đến nông nỗi này, bất quá giết ta mà nói, ngươi cũng không sống nổi. Thiếu niên tóc đen miệng lớn thở dốc, vô cùng không cam tâm, hắn lại muốn thảm như vậy siết ết tại một vị nhân loại thiếu niên trong tay. Tần Minh dưới chân địa khí sôi trào, tại trong tiếng leng keng, hắn thu hồi những ngọc thiết tiễn kia, rất rõ ràng. Thiếu niên tóc đen không sống nổi, bị chém ngang lưng về sau, sinh cơ của hắn đang nhanh chóng trôi qua. Tần Minh nắm đấm phát sáng, như là liệt dương giống như sáng choi chói mắt. Hắn lo lắng có cái gì yêu ma thần hồn lưu lại, chuẩn bị lấy chính mình đặc thù thiên quang kình vĩnh viễn trừ hậu hoạn. A, tốt a, ta xác thực muốn đã siết đi, nhưng người cũng chờ siết đi. Thiếu niên tóc đen tuyệt vọng, thời khắc sống còn hắn miệng lớn thở dốc, nói: tàn toái, quà tặng cho ngươi, ha ha, chờ lấy những người khác tới cửa đi. Hắn trong thân thể có một tia ô quang tại va chạm, theo sinh cơ của hắn yếu bớt, áp chế không nổi đạo ô quang kia. Oanh một tiếng, Tần Minh một quyền đánh tới, thiếu niên tóc đen sụp đổ, triệt để mất mạng, nhưng mà, đạo ô quang kia lại bay ra, cũng không tán loạn, phóng tới Tần Minh, hắn lấy ngũ sắc đao chém thẳng, đem chém ra, nhưng mà, nó lại cấp tốc khép lại cùng một chỗ, vẫn như cũ bay tới đằng trước, Tần Minh cực tốc tránh né. Có thể nó như bóng với hình, dù là hắn lấy liệt dương giống như thiên quang kình đem đánh nổ. Cuối cùng nó vừa trọng tổ, không ngừng dây dưa, cuối cùng chui vào trong máu thịt nó, đây là tình huống như thế nào? Tiểu ô lo lắng xuông, nhưng không có biện pháp gì, vừa rồi nếm thử lấy ánh sáng cầu vồng tiếp dẫn, đều không có có thể đem ô quang dẫn dắt đi, Tần Hữu Đạo vẻ mặt nghiêm túc. Nói, nghĩ không ra, yêu ma bên kia ma chủng cạnh tranh tình huống càng như thế phức tạp. Có loại nghe đồn, có hy vọng trở thành ma chủng yêu ma, sẽ sớm đạt được một chút quà tặng, chính là vừa rồi loại đồ vật kia. Ai giết CS loại người này, loại kia quà tặng liền sẽ chuyển rời đến trên thân ai, cuối cùng trở thành ma chủng người. Tự nhiên sẽ đạt được rất nhiều quà tặng. Liễu Hàm Nhã nói, có người nói, loại quà tặng này, kỳ thật chính là trước kia CS mất ma chủng lưu lại bộ phận tinh túy. Cũng gọi tàn toái ma chủng, nàng thân ở Côn Lăng địa giới. Lại là lần trước học tỷ, tự nhiên đối với mảnh cao nguyên này có hiểu biết, nghe nói qua một chút tình huống, Liễu Hàm Nhã cáo chi. Tại cùng một mảnh địa giới bên trong. Mặt khác thân có tan nát ma chủng người sẽ sinh ra cảm ứng. Có thể tìm tới nơi này. Đây tuyệt đối là không gì sánh được hỏng bét tin tức. Trước đây không lâu, thiếu niên tóc đen liền kích phát một đạo trùng thiên xích hà. Hướng mặt khác người cạnh tranh cầu viện, lại thêm tan nát ma chủng khí cơ cảm ứng. Nơi này tất nhiên sẽ dẫn tới cường địch, ngươi có thể che lấp nó sao? Tần Hữu Đạo hỏi, những người cạnh tranh kia, giống như vừa rồi thiếu niên tóc đen, ngày thường liền sẽ cực lực áp chế, không khiến người ta cảm ứng được ma chủng, tránh cho dẫn tới người cạnh tranh đến nhà săn giết, tạm thời không có khả năng. Tần Minh nhíu mày, hắn lấy thiên quang kình rút ra, luyện hóa, cảm giác tựa hồ có thể ma diệt, nhưng cần thời gian cực kỳ dài. Trong quá trình này, nó thế mà tại giảm dần nó huyết nhục. Yêu ma lộ bên trên được xưng là ma chủng người, đồng đẳng với trên tiên lộ gần tiên chi chủng, đều là cực kỳ lợi hại nhân vật, chúng ta mau rời đi nơi này. Khương Nhược Ly nói, một hồi có lẽ sẽ có yêu ma càng mạnh mẽ hơn đội ngũ xuất hiện, nhân loại bên này lão tiền bối tại. Trên cao nguyên khai hoang. Gần nhất chiếm cứ bộ phận địa bàn, căn bản không có chú ý tới trong bí giới có vài chi cạnh tranh ma chủng vị trí thiếu niên yêu ma. Đội ngũ lưu lại đã ẩn núp xuống tới, Cam Kim Thành, Tiêu Nhã cầm bọn người, cấp tốc vơ vét trên mặt đất CS đi những người đồng hành kia thuốc chữa thương. Sau đó không ngừng hướng trong miệng rót vào, trong thôn trang. Có cái gọi là phát sáng kho lương, nhưng đều bị thiếu niên tóc đen ăn sạch. Nghĩ đến đó chính là nơi đây cơ duyên. Có nhất định tỷ lệ có thể để yêu ma huyết mạch biến dị, trong ngắn hạn nơi đó kỳ dị lương thực không? Có khả năng xuất hiện, cần mấy năm tích lũy mới có thể lại sinh ra, trong rừng rậm. Một đoàn người nhanh chóng ghé qua, Tần Minh bên ngoài thân đột nhiên không có dấu hiệu nào vỡ ra. Máu tươi chảy đầm đìa, đây là ma chủng tại quấy phá. Tiểu ô lo lắng, Tần Minh nhíu mày. Hắn tại nhổ ma, hắn tự thân loại kia vô địch thiên quang kình vậy mà thật sự có thể luyện hóa ma chủng này. Nhưng là, tiến triển không nhanh, cần thời gian đến chịu. Lại trong quá trình này huyết nhục tại bị xé rách, các ngươi đều rời đi đi. Không cần đi theo ta. Một hồi mặt khác ma chủng có thể sẽ tìm tới cửa. Tần Minh đối với Tần Hữu Đạo đám người nói, Tần Hữu Đạo lắc đầu. Nói, chúng ta bây giờ thương thế khôi phục được không sai biệt lắm. Dù nói thế nào, cũng có thể giúp đỡ một chút. Không sai, chúng ta nếu là trực tiếp bỏ qua ngươi, thành người nào, ngươi tới cứu ta các loại, chúng ta có thể đi thẳng một mạch sao? Khương Nhược Ly cũng mở miệng, những người khác cũng đều phụ họa. Nói muốn giúp hắn chống cự yêu ma khác, tại trước đây không lâu loại kia trước mắt. Những người này có cơ hội đào tẩu, cuối cùng nhưng lại quay đầu trở về, hay là rất coi trọng, hơi có chút thiếu niên nhiệt huyết khí phách, lúc này. Tần Minh bên ngoài thân không ngừng nổ tung, máu thịt be bét, nhìn tương đương đáng sợ, làm người ta kinh ngạc, ca. Tiểu Ôn nắm chặt nắm đấm, không có cách nào tương trợ, yêu ma lúc nào cũng có thể sẽ xâm phạm. Tần Minh còn ra hiện loại nguy cơ này tình huống, dưới mắt bầu không khí có chút kiềm chế, ngay tại Tần Minh nhổ ma nó bên ngoài thân huyết nhục phá toái lúc. Một loại kỳ công lại có dị động, để hắn cảm thấy kinh dị sâu sắc, đúng là Long Xà Kinh, nó lúc này phi thường sinh động, sau đó. Hắn cẩn thận cảm ngộ về sau, nở nụ cười, nói, không phải chuyện xấu, để những ma chủng kia cứ tới đi. Lúc này, hắn lấy thiên quang kình luyện ma chủng, huyết nhục vỡ tan, có chút giống tại Long Xà bên trong miêu tả cảnh tượng. Phàm xà hóa rồng, tất có kiếp nạn, huyết nhục phá toái, lấy mệnh trải đường, mới có hy vọng vượt qua lạch trời. Tiến tới sinh mệnh cấp độ đạt được tăng lên, Tần Minh phát hiện. Không phải mình muốn phá toái hoàn thành loại thuế biến này, mà là ma chủng bị hắn luyện hóa lúc, Long Xà công chính mình dị động, lại muốn hấp thu, hóa thành tư lương, do xà hóa rồng. Hắn suy nghĩ, Long Xà kinh khả năng đến từ yêu ma, nhưng nhân tộc cũng có thể luyện, bởi vậy ma chủng này bị hắn vỡ nát. Luyện hóa về sau, cũng có thể lợi dụng, theo thời gian chuyển rời. Hắn phát hiện Long Xà kình đang tăng cường. Cái này kỳ, Tần Minh kinh ngạc, dĩ vãng các loại kình pháp, muốn nhanh chóng lớn mạnh, đều cần hấp thu sắc trời bây giờ. Hắn rất có thể không cần hấp thu sắc trời, liền có thể đem Long Xà kình luyện đến đại thành. Thậm chí, hắn tại suy nghĩ. Lần thứ 9 tân sinh có thể hay không dựa vào tự thân thuế biến. Như vậy bước qua cửa ải kia, hoàn thành trọng yếu nhất một lần niết bàn. Tốt a, lại hai chương cùng một chỗ đổi mới, tránh cho sau khi tách ra kéo dài đến nửa đêm. Hết chương.